Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 226 kinh tình 9 năm ánh sáng. Hạng Kiều xuất khẩu đại môn, người nói thật sự sao? Bảo an trống song quài, sắc mặt âm trầm hỏi đến chuyện tới hiện giờ. Tuy là lại không thể tin tưởng, lại không cam lòng. Hắn cũng rõ ràng chính mình tại đây mấy người phụ nhân trước mặt bất quá là mặc người sâu xé sơn. Dương, vì mạng sống, hắn thậm chí không có thời gian hòa hoãn một chút đau đớn thần kinh. Không có thời gian nhớ lại một chút nam nhân tôn nghiêm. Đây là chính mình tình cảnh hiện tại, nhà ta đoàn trưởng đại nhân trước nay giữ lời nói. Xuyên qua hành lang. Chỉ cần ngươi lúc sau hành vi không trực tiếp uy hiếp đến chúng ta an toàn cùng mục tiêu, liền nhất định sẽ không bị chúng ta công kích, chúng ta cũng sẽ không gian lận gây trở ngại ngươi an toàn rời đi trò chơi. Điểm này ta có thể bảo đảm, lời này từ duy nhất trước sau biểu hiện ôn lương Doãn Hy Di xuất khẩu. Ở tân nhân chung vẫn là có một chút thuyết phục lực. Ai ngờ nàng lập tức chuyển khẩu nói tiếp, đến nỗi tin hay không ta. Là chính ngươi sự, vì không cho chúng ta như nguyện mà cự tuyệt liền sẽ ở chỗ này lập tức bị giết. Đi nếm thử một chút còn có chúng ta không lừa ngươi thật sự thả ngươi đi cơ hội. Chờ trò chơi kết thúc trở lại cá nhân không gian, sở hữu thương tổn đều có thể phục hồi như cũ. Chỉ là, nếu không thu khởi ngươi kiêu ngạo, may mắn sẽ không luôn là quan tâm chăm sóc ngươi, quả nhiên không một cái thứ tốt. Lữ Thi trong lòng âm thầm chửi thầm, làm một tân nhân, nàng lại như thế nào sẽ lý giải Doãn Hy Di tràn ngập uy hiếp ngôn ngữ chung che giấu ôn nhu. Nghe được còn có phục hồi như cũ vận mệnh cơ hội. Bảo an tức khắc trước mắt sáng ngời, Doãn Hy Di giảng như vậy nhiều nữa thật dư thừa, hắn vốn là không phải cái loại này sẽ cẩn thận tự hỏi cân nhắc lợi hại người. Lúc này chỉ là nỗ lực thu hồi ác độc ánh mắt. Một bước một quải mà bước ra đại môn, ánh mắt mọi người đều đầu hướng về phía bảo an lảo đảo bước. Chân, bao gồm đối Vân Thường cách làm phi thường bất mãn cao lão sư. Đối bất công sự biểu đạt oán giận mỗi người đều có thể làm được. Nhưng là vứt bỏ chính mình sinh mệnh động thân mà ra thay thế người khác chính là một chuyện. Khác Khúc Vân tầm mắt đảo qua cao lão sư né tránh ánh mắt. Đồng dạng dừng ở bảo an bước chân thượng, nàng đột nhiên nhớ tới đệ tam chàng trò chơi khi tiểu vũ. Kia đúng là một cái nguyện ý vì người khác hy sinh chính mình thật thành mẫu. Nhớ rõ nàng cuối cùng là nói, hy vọng chính mình có thể nhiều thiện lương một chút đi. Một bước, hai bước, ba bước, mỗi một bước, đều có một cái rõ ràng dấu chân khắc ở trên mặt đất thật dày khô cạn huyết tương chung. Đế giày khi nhấc lên, có thể nhìn đến biến thành bột phấn huyết tư tán phi sái. Màu đỏ tươi thảm, thật giống như chất dẻo xốp yếu ớt thẳng đến bảo an thật sự bình yên vô sự vượt qua toàn bộ huyết. Tinh thông đạo, hắn quay đầu lại nhìn bên này giống nhau, mặt vô biểu tình, sau đó, thân ảnh liền không nói gì mà biến mất bên trái biên trong thông đạo, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Nếu bị mạc danh nguy hiểm đổ tại đây bắt đầu phòng ra không được. Còn như thế nào hoàn thành trận này trò chơi mục tiêu? Ân, cứu người sao? Chỉ có Khúc Vân biện âm thành tượng trung. Nghe được bảo an quải quá chỗ ngoặt sau cũng không có lập tức rời đi. Mà là thực mau tránh vào một gian phòng. Không thể nào, chẳng lẽ đây là con tưởng đánh lén chúng ta? Là vừa mới nhậm tỷ hiển lộ ra thực lực thoạt nhìn quá mức bình thường cho hắn phản kích tin tưởng. Sao, nếu thật là như vậy, kia đã có thể thật tốt quá. Thật sự phóng hắn rời đi bất quá là băn khoăn hệ thống quy luật. Nếu có chính mình đưa lại đây cơ hội, bất luận cái gì uy hiếp hạt giống vẫn là nhanh chóng diệt trừ cho thỏa đáng tiểu vũ vì nàng trong. Lòng gieo một viên thiện lương hạt giống, cũng không phải là dùng ở chỗ này. Trời sinh coi mạng người vì cỏ rác Khúc đại tiểu thư. Vĩnh viễn cũng không có khả năng biến thành một cái khác tiểu vũ. Cho nên, là nàng sống đến bây giờ, đuổi kịp, đừng đụng trên mặt đất đồ vật Khúc Vân vẫy vẫy tay. Mọi người một người tiếp một người bước vào huyết tinh hành lang dài, cứu người a. Tại đây thoạt nhìn nguy cơ từ phía xa lạ hẹp hòi hoàn cảnh chung. Thật là ghét nhất manh mối. Bảo trì bí ẩn hành động chủ động tính, liền rất dễ dàng cùng người sống sót gặp thoáng qua. Gióng trống khua chiêng mà chế tạo tạp âm cường quang khiến cho chú ý. Lại rất có thể lọt vào không biết nguy hiểm thậm chí đến từ bị cứu viện giả bản thân chí mạng công. Kích cuối cùng Khúc Vân lựa chọn lấy bình thường tâm. Bình thường phương thức đẩy mạnh, mất đi đánh đòn phủ đầu khả năng, lại cũng đem nguy hiểm khống chế ở có thể khống chế phạm vi. Tuy rằng không tính toán đụng chạm, Khúc Vân lại vẫn là dùng tầm mắt kiểm tra rồi một lần mặt đất khô cạn máu. Bên trong đọng lại mắt kính, nhẫn linh tinh toàn bộ đều là chút kim loại cùng plastic chế phẩm. Nàng ánh mắt ngay sau đó tập trung tới rồi dưới chân một chương chính diện chiều thượng thân phận. Tạp, ngẩng, Redfield, Lion Redfield, A loại cảnh vệ viên 56D21 này chương thân phận tạp hình thức cùng phía trước Teresa kia chương là hoàn toàn giống nhau, xem ra thân phận tạp đều không phải là mỗi người đều có đồ vật. Bằng không không đạo lý phóng nhãn nhìn lại chỉ có thể tìm được này một chương đi. Khúc Vân vẫy vẫy đầu huy đi lỗi thời tạp niệm. Đội ngũ còn ở tiểu tâm mà đi tới, đến nỗi đi tới phương hướng kia đương nhiên là dọc theo bảo an. Khai thác quá lộ tuyến, Khúc Vân đã biết nơi này để lại một cái phiền toái. Lại sao có thể bỏ mặc đâu? Chỉ là đi vào hành lang cuối mới phát hiện, nguyên lai thông đạo thắp sáng LED ánh sáng chỉ tới nơi này mới thôi. Nơi này hướng hai bên kéo dài thông đạo. Nếu suy xét đến là ở tinh hạm bên trong hẳn là cũng không có khả năng quá dài. Chỉ là từ nơi này nhìn lại thông đạo biến mất ở cực độ trong bóng đêm. Liền dường như không có cuối động không đáy giống nhau cho nên kia bảo an khả năng thật không phải. Có tâm đánh lén các nàng, mà chỉ là không có cách nào chính mình trong bóng đêm di động. Muốn tránh lên chờ các nàng trải qua sau lại đuổi kịp mà thôi, ti tây, một đoàn nhu hòa ánh huỳnh. Quang trống rỗng xuất hiện ở Khúc Vân trước mặt. Vân thường mấy người là biết Khúc Vân tân học biết. Pháp thuật này, một vòng ma pháp ánh sáng nhạt, đây là Khúc Vân ngâm sướng âm tiết ngắn nhất một cái ma pháp. Nó sẽ thúc giục trong không khí nguyên tố suy biến, sinh ra một đoàn không có bất luận cái gì thuộc tính thuần túy ánh huỳnh quang. Có thể bị che đậy, nhưng vô pháp bị dập tắt. Này đoàn ánh huỳnh quang có thể ở không chói mắt trình độ nội thông qua điều tiết pháp lực khống chế chiếu sáng độ sáng, thấy Khúc Vân khống chế ở tương đối tối tăm trình độ. Mấy người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cũng chưa móc ra đèn pin cường quang. Lần tránh tiềm tàng nguy cơ, mấy người tiểu tâm đảo cũng không riêng gì bị âm trầm tìm kiếm cái lạ. Hoàn cảnh dọa, nếu trò chơi nhắc nhở, người sống sót. Vậy tiềm tàng ám chỉ có cái gì nguy hiểm phát sinh, làm cho người sống sót ở ngoài người cũng chưa có thể may mắn còn tồn tại đi. Hoa, này, đây là ma pháp đi. Chẳng lẽ ngài chính là cái kia trong truyền thuyết ảo thuật gia Oz? Thiên Lạp, Oz là đại dung người. Cư nhiên vẫn là cái mỹ thiếu nữ a. Đại gia tiểu tâm cẩn thận cứ như vậy bị tiểu xuyên qua kinh hô cấp phá hủy. Giờ phút này đều băng khởi tinh thần khắp nơi quan vọng cảnh giác tùy thời sẽ phát sinh nguy hiểm. Không có người sẽ phản ứng hắn, thông đạo quải lại đây sau kết cấu. Khúc Vân là nương bảo an tiếng bước chân đã cấu trúc hoàn chỉnh khái niệm. Nếu chỉ có nàng một cái, điểm không điểm này ánh sáng nhạt ma pháp thật là không có gì chênh lệch giờ phút này. Nàng liền khống chế được tiểu quang đoàn hướng về bảo an trốn vào phòng thổi đi. Bởi vì vừa mới ở thành tượng giữa sân, nàng nghe được không nên xuất hiện cảnh tượng đèn pin, Khúc Vân nói. Đem pháp thuật ánh sáng nhạt độ sáng điều đến lớn nhất. Còn lại mấy cái nữ hài cũng nháy mắt đem đèn pin cột sáng động tác nhất trí đánh qua đi, hơn 10 mét ngoại, nguyên bản chỉ có thể nương chữ đinh, đinh, giao lộ chỗ LED ánh đèn mơ hồ nhìn đến tối tăm chỗ bị chiếu sáng lên. Một phiến giống hạm kiều đại môn giống nhau dày nặng mà cũ nát cửa khoang mở ra. Trên mặt đất một cái cẳng chân vươn bên ngoài, ngâm mình ở vũng máu chung, Khúc Vân đem ma trượng nắm ở trên tay. đi bước một cẩn thận mà tới gần. Khang Tư Ni cùng Doãn Hy Di liếc nhau. Như vậy tư thái là chưa từng ở Khúc Vân trên người xuất hiện quá. Ỷ vào biện âm thành tượng đặc thù biến dị năng lực. Thứ này cho dù ở địch doanh chung lén đi cũng trước này đều là đi được ngẩng đầu ưỡn ngực nghênh ngang, trong lúc lơ đãng một loại tư thái. Cứ nhiên làm Vân Thường mọi người sinh ra tương đối lớn áp lực. Khúc Vân như vậy cẩn thận tự nhiên. Có nàng đạo lý, trong phòng cực kỳ an tĩnh làm nàng cảm thấy bên trong cảnh tượng chi quỷ dị đã vượt qua nàng thính. Giác có khả năng khống chế phạm trù. Hết chương.